Chính sự mâu thuẫn vừa căm hận vừa kính trọng này đã làm anh không muốn đối mặt với bố. Mấy năm nay Vân Du tinh thần của bố anh càng ngày càng tốt lên, hình như đã thật sự gác lại được việc hồng trần để thành tâm lễ Phật chuyên tâm vẽ tranh. Chẳng lẽ Phật giáo thật sự có sức mạnh làm mọi người không còn vương vấn chuyện xưa như vậy? Còn anh thì sao, anh có thể bắt đầu một cuộc sống thực sự hay không? Ánh mắt Cơ Quân Đào dừng lại ở một góc hội trường. Hoài Nguyệt đang đứng bên cạnh Trần Thụy Dương, chăm chú nhìn lên sân khấu, nói chính xác thì đang chăm chú nhìn về phía mình. Anh đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Hôm nay rõ ràng Hoài Nguyệt rất chú ý ăn mặc, cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng sữa, trên thân váy có hoa văn lá liễu màu đen nhạt, tươi mát, nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của danh gia. Chiếc thắt lưng nhỏ nhắn khiến thân hình cô càng thêm mảnh dẻ, mái tóc vén ra sau vai, để lại một lọn tóc buông xuống bên má làm cô dễ thương hơn nhiều so với khi buộc tóc đuôi ngựa ở nhà. Hình như hôm nay cô còn trang điểm nữa, nếu không có lẽ cô đã không trở nên rực rỡ giữa đám đông như vậy. Đây là một Thương Hoài Nguyệt hoàn toàn khác với hình ảnh Thương Hoài Nguyệt trong ấn tượng của anh. Người mẹ dịu dàng trong trí nhớ của anh giờ đây lại trở thành một người phụ nữ đủ khiến trái tim mỗi người đàn ông đều phải loạn nhịp. Cơ Quân Đào lập tức căng thẳng, mấy ngày nay ngủ không ngon, hôm nay anh ăn mặc cũng cực kỳ tầm. Gocchuyenaudio.com Thường, đứng bên cạnh ông bố với quần áo được cắt may cẩn thận, không biết trông mình có quá lôi thôi, lếch thếch hay không. Anh vội vã chuyển ánh mắt qua chỗ khác, trong lòng chợt cảm thấy hơi hối hận. Một lát sau anh vẫn không kìm được đành quay lại nhìn cô. Đã hơn 10 ngày không gặp, chẳng rõ cuối tuần này cô có về không. Nếu như cô vẫn không về thì đối với anh tuần này lại là một tuần nữa phải chờ đợi. Anh đã bị cảm giác phải chờ đợi không biết đến khi nào này dày vò đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ cô đang đứng ngay trước mắt anh, làm sao anh có thể rời mắt đi được. Anh lẳng lặng nhìn cô, hình như hôm nay tâm trạng của cô rất tốt. Trần Thụy Dương cúi xuống nói gì đó với cô mỉm cười, nét mặt tỏa sáng rạng rỡ. Cơ Quân Đào hơi cau mày, hai người này có vẻ rất hiểu nhau, lần trước đi xem đua thuyền rồng cũng vậy, cái gã Trần Thụy Dương này hình như luôn ở bên cạnh cô ấy. Các quan chức phát biểu mãi rồi cũng xong, cuối cùng là lời đáp tạ của Cơ Trọng Minh. Không biết phóng viên đài truyền hình nào tới chậm mà bây giờ mới vội vã vác máy quay chạy vào. Hoài Nguyệt đang đứng ở góc đại sảnh gần cửa, cậu phóng viên quay phim cao to đang vội vã chạy vào vô tình va phải người cô. Hôm nay cô đi giày cao gót giữ thăng bằng không tốt, tưởng như cô sẽ ngã sấp xuống thì Trần Thụy Dương đã nhanh tay nhanh mắt vòng tay qua eo đỡ cô. Hoài Nguyệt không hề đề phòng, lập tức bị kéo vào trong lòng anh ta. Người trên sân khấu và dưới sân khấu đều sững sờ. Người trên sân khấu là Cơ Quân Đào. Nhìn thấy cảnh này, dù biết đó là hành động hợp lý nhất tốt nhất trong tình huống đó nhưng trong lòng Cơ Quân Đào vẫn cảm thấy tức giận. Anh giận gã phóng viên lỗ mãng kia, cũng giận vì mình đã không đứng bên cạnh cô. Anh nhìn thấy cô ngẩng đầu mỉm cười cảm ơn Trần Thụy Dương, nụ cười tươi sáng. Hình như cô ấy chưa bao giờ cười với mình dễ thương như vậy. Trần Thụy Dương cũng hơi sững sờ. Anh kéo Hoài Nguyệt vào lòng theo phản xạ có điều kiện, hình như đó là việc hiển nhiên phải làm, hình như. Khi đó trái tim anh đập rất nhanh, đó không phải trạng thái bình thường nữa rồi. Anh là một thủ trưởng trẻ tuổi, trước mặt các nhân viên dày dạn kinh nghiệm công tác anh vẫn luôn tỏ ra rất bình thản. Với người khác cũng vậy, với Hoài Nguyệt cũng vậy, có lúc nói đùa, có lúc thẳng thắn tâm sự, trong lòng anh không bao giờ có một chút suy nghĩ lệch lạc nào. Nhưng bây giờ, khi tay anh kéo vòng eo thon nhỏ của cô lại, một cảm giác mãnh liệt bỗng dâng tràn, anh chợt nhận ra cô là một người phụ nữ xinh đẹp, một phụ nữ xinh đẹp cần được bảo vệ. Anh vội buông cô ra như sợ bị bỏng tay. Không được, đây không phải cục diện anh muốn nhìn thấy. Anh sẵn sàng chăm sóc cô, dìu dắt cô, thậm chí chăm sóc cô vượt qua chừng mực một chút, đó là xuất phát từ sự thông cảm với cô. Anh cũng rất tán thưởng cô, một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa và kiên cường, ai cũng thích một người như vậy đúng không? Nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc buộc chặt cuộc sống của mình vào cuộc sống của cô, chưa từng nghĩ tới việc phải làm cô động lòng. Anh là thủ trưởng của cô, tình công sở, đây không phải lựa chọn của một cấp trên sáng suốt. Hoài Nguyệt lập tức đứng thẳng người lên, mặc dù hơi khó xử nhưng may là Trần Thụy Dương đã buông cô ra rất nhanh. Cô cười cười với anh tỏ ý cảm ơn, không ngờ Trần Thụy Dương lại hơi đỏ mặt. Điều này khiến cô bối rối, đành. Gocchuyenaudio.com Phải quay lên sân khấu, chợt phát hiện Cơ Quân Đào đang cau mày nhìn về phía mình, vẻ mặt rất không hài lòng. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như nãy giờ không hề có chuyện gì không ổn. Hay là cậu phóng viên vác máy quay vừa rồi hấp tấp chạy vào làm anh ta không vui, dù sao thì bây giờ bố anh ta cũng đang phát biểu mà. Cơ Quân Dã đứng bên cạnh cũng nhận ra Cơ Quân Đào không vui, cô nhẹ nhàng nói.